Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 157, chương 154 Lona. Đen, lúc này Daisy thân ảnh tuyệt đối đương được với Vĩ Ngạn. Một bàn tay nâng phi cơ, một bàn tay ấn ở não sườn, làm nhíu mày trạng, cái này bán so sánh với ở không trung lan lộn Stark cường gấp 10 lần, Lona vị trí cũng không khó tìm. Dựa theo từ lực phương hướng đuổi theo chính là khó liền khó ở như thế nào làm nàng tâm linh lực lượng câu thông lẫn nhau. Daisy lặp lại thử 2 lần, đều lấy thất bại chấm dứt. Hai bên khoảng cách quá xa, hơn nữa cường lực từ trường cũng ở quấy nhiễu nàng tâm linh năng lực. Bất quá mục tiêu nhưng thật ra tìm được rồi, ở nàng sóng địa chấn, xem tới mục tiêu là cái chừng 10 tuổi tiểu nữ hài. Nữ hài đã lâm vào tinh thần hoảng hốt vô ý thức trạng thái. Toàn bộ cabin nội loạn thành một đoàn, thừa vụ nhân viên ở nỗ lực duy trì trật tự. Hành khách tắc đã lâm vào cuồng loạn bên cạnh. Dựa vào Daisy trợ giúp, người điều khiển miễn cưỡng đem phi cơ lại hướng lên trên kéo thăng 10 mấy độ, nhưng cũng liền đến. Đây là dừng lại, phi cơ nếu không ai hỗ trợ, cơ hủy nhân vong là tất nhiên kết quả. Daisy thời gian khẩn trương. Nàng chưa từng có nhiều suy tư, liền dùng thượng chính mình nhất am hiểu, chấn động, nếu Hugh hoặc là Viper ở phụ cận. Các nàng nhất định sẽ hô to, kia vẫn là cái hài tử gì đó, nhưng là Daisy vì cứu người. Đạo đức áp lực rất nhỏ, một đạo chấn động sóng cách cabin, cùng với không tính kịch liệt chấn động đánh vào thiếu nữ Lona trên người, đã nửa hôn mê thiếu nữ. Bị lần này đánh ngốc. Nàng mơ mơ màng màng cảm thấy có thứ gì ở lay động nàng. Còn không có suy nghĩ cẩn thận là thứ gì, đã bị sấn hư mà nhập Daisy kéo vào tinh thần thế giới, bốn phía bị băng sơn cùng tuyết động bao trùm. Tiểu Lona tuy rằng thân ở cực hàn mảnh đất, nhưng là chính mình không có cảm thấy một tia hàn ý. Nơi xa không trung càng có một đạo lóa mắt lục quang hấp dẫn nàng chú ý, lục quang tựa hồ cảm nhận được nàng tầm mắt. Phi thường nghịch ngợm mà hoa phá trường không, biến mất ở chân trời, chỉ để lại một đạo nhàn nhạt quang ảnh, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm cùng trước mắt mệt nằm liệt trên mặt. Đất Daisy, thiếu nữ Lona hoàn toàn không biết ra chuyện gì, nàng cuối cùng ký ức còn dừng lại ở mẫu thân cùng cha kế khắc khẩu thượng, nơi này là chỗ nào? Chính mình ở địa phương nào? Trước mắt nữ nhân là ai? Mấy vấn đề này nàng hết thảy không biết, kế thừa Magneto huyết mạch. Lona là cái thực thông minh nữ hài. Cho dù hiện giờ tuổi còn nhỏ, nàng cũng có cùng tuổi không tương xứng chỉ số thông minh. Chẳng qua Mutant Gen thức tỉnh, kia cổ cuồng bạo sao động năng lượng đánh sập nàng lý trí, hiện giờ đang ở tinh thần thế giới. Gen bùng nổ bị tạm thời ngăn cách, nàng đã có thể lý trí đến đối đãi chỉnh sự kiện, ngươi gen thức tỉnh rồi. Còn nhớ rõ đi, Daisy tiến vào đối phương tinh thần thế giới dị thường suy yếu. Nàng chỉ có thể nói ngắn gọn, khống chế được ngươi năng lực. Nếu không sẽ giết chết trên phi cơ mọi người. Này trong đó cũng bao gồm chính ngươi. Ngươi minh bạch ta nói sao? Kỳ thật nguyên thời không Lona mẫu thân cùng cha kế hẳn là đều chết vào trận này tai nạn trên. Không, chỉ có chính mình may mắn còn tồn tại. Nhưng là hiện tại Daisy khẳng định sẽ hướng nghiêm trọng phương hướng nói, tiểu Lona đối nàng tràn ngập cảnh giác, một cái quái tỷ tỷ đem chính mình kéo đến một cái kỳ quái địa phương. Còn nói chính mình không hiểu nói, gen, đó là thứ gì? Daisy hoàn toàn không ý thức được thiếu nữ Lona bản thân tri thức thiếu thốn. Nàng còn ở lo chính mình giải thích chỉnh sự kiện, thẳng đến Lona hỏi nàng cái gì là gen thời điểm. Nàng mới biết được chính mình nghĩ đến đơn giản, cái này nước Mỹ giáo dục không thể không phun tào nó. Tự do tinh thần, dân chủ chế độ, hơn nữa lung tung rối loạn đối trẻ vị thành niên bảo hộ. Làm nước Mỹ hùng hài tử rất nhiều. Chân chính minh bạch chính mình nên học cái gì? Tương lai muốn đi làm cái gì hài tử lông phượng sừng lân? Đại bộ phận đều là nước chảy bèo trôi. Điên chơi. Nửa đêm không ngủ được lên hải cái loại này. Tại đây loại hoàn cảnh trung hạ trưởng thành, chỉ số thông minh cao cũng vô dụng. Tiểu Lona cái gì cũng đều không hiểu, liền cũng không kỳ quái. Nàng phía trước chính là cái bình thường nữ hài, không chuẩn bị đi tranh cử đương nữ tổng thống, càng không có vì Milton sự nghiệp rơi đầu chảy máu tinh thần. Ở trường học học tập chỉ có thể dùng thượng nhưng tới hình dung, Daisy không có thời gian thao thao. Bất tuyệt cho nàng giải thích gen sự, nàng ở đối phương tinh thần lực thế giới. Mỗi thời mỗi khắc đều ở tiêu hao nàng kia gầy yếu tinh thần lực đi đến tiểu Lona bên người. Ở đối phương đề phòng động tác chung, Daisy bắt được nàng kia thúy lục sắc đầu tóc. Nhìn xem ngươi đầu tóc, ngươi không phải người thường. Đột biến gen, tóc chính là chứng cứ rõ ràng, nhìn đến chính mình đầu tóc biến thành màu xanh lục. Tiểu Lona chấn động, theo nàng chính mình ý thức được chuyện này. Không trung cực quang cũng tùy theo hiện thân. Màu xanh lục cực quang tung hoành phía chân trời. Phảng phất ở đối nàng hoan hô, nhìn thẳng vào ngươi nội tâm. Xem kia nói quang, Daisy chỉ vào không trung, nơi này đều là ngươi nội tâm cụ hiện. Mà kia nói quang chính là ngươi linh hồn, tuy rằng cơ sở ngành học tri thức tiểu Lona học được cha. Giống nhau, nhưng là nàng không ngu ngốc. Nhìn chính mình thúy lục sắc đầu tóc trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm người thường. Sinh hoạt ở cái này căm thù Milton hoàn cảnh xã hội hạ. Tiểu Lona chỉ có thể cảm thấy bất lực cùng đối với về sau sinh hoạt sợ hãi, Daisy đọc đã hiểu tiểu. Lona chân thật ý tưởng, nhất thời cũng không biết như thế nào khuyên giải an ủi, nhưng người uống nước ấm lạnh tự biết. Có người đạt được năng lực liền đi xưng vương xưng bá. Có người muốn giả heo ăn hổ. Còn có chính là nghĩ tới người thường sinh hoạt, siêu năng lực đối với một cái hài tử cũng không. Phải chuyện tốt, giữ chặt tay của ta. Ta giúp ngươi vuốt phẳng nội tâm cảm xúc hơn nữa giáo ngươi kiềm chế năng lực. Nàng đối với từ lực, khống chế chính là trong nước xem nguyệt sương mù xem hoa. Nhưng là không chịu nổi trác giáo thụ hiểu a. Lão quang đầu đối với từ lực khống chế cũng là nghiên cứu 50 năm. Viết không ít bút ký, Daisy nương đen dơ cái này sâu gạo. Lén lút xem qua một chút. Hiện giờ chọn lựa một ít nàng cảm thấy tương đối đơn giản hợp lý phương pháp dạy cho tiểu Lona tâm. Linh thông đạo sắp kết thúc. Daisy tinh thần lực hao tổn nghiêm trọng. Nàng cần thiết dự lưu một ít ứng phó ngoại giới nguy cơ, có chút nôn nóng phải hỏi tiểu Lona. Đều hiểu chưa? Daisy cũng không chờ nàng đáp lời. Tiếp tục nói. Ta và ngươi liên tiếp đại khái còn sẽ liên tục một phút. Nhưng là ta muốn rời khỏi nơi này. Nhớ kỹ ta nói. Khống chế ngươi năng lực. Bên ngoài còn có rất nhiều người chờ đợi cứu viện đâu. Nói xong nàng trực tiếp rời khỏi Lona tinh. Thần thế giới. Ý thức trở về bản thể. Ngoại giới biểu hiện cũng đã vượt qua nửa giây. Nhưng là Daisy liền cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Cả người buồn bã ỉu xìu. Cũng may nàng kinh nghiệm huấn luyện. Tự thân ý chí lực cũng coi như kiệt xuất, mạnh mẽ tập trung tinh thần, tưởng đem phi cơ thuận lợi đến phóng tới mặt đất, nhưng không nghĩ tới, từ lực tác dụng vẫn như cũ ở ảnh hưởng phi cơ, Lona. Có thể nghe được đến ta thanh âm sao? Mau kiềm chế năng lực, ta muốn kiên trì không được. Nàng ở đối phương trong đầu hô to, tiểu Lona cũng không biết Daisy tên gọi là gì. Nàng rất tưởng dựa theo yêu cầu kiềm chế năng lực. Nhưng thân thể vẫn luôn ở kỳ quái đến run rẩy. Cái này làm cho nàng căn bản không có biện pháp tập trung lực chú ý. Ở Daisy lần thứ ba thúc giục. Nàng thời điểm, nàng sẽ không tâm linh trò chuyện. Chỉ có thể kéo ra giọng nói kêu ta làm không được. Có thứ gì ở đầy ta? Daisy vẻ mặt mờ mịt. Thứ gì ở đầy nàng? Cẩn thận phân biệt một phen. Nàng dư lại chính là xấu hổ cùng mộng bức. Phía trước vì đánh thức Lona mà phát ra kia nói chấn động sóng thế nhưng còn ở. Hết chương.